Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 315, Cửu Linh Mưu Đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lý Huyền Tông nắm Hỗn Thiên Cung cho chọc ra đến, Bát Liễu đại nhân đơn giản hận không thể nuốt sống hắn. Taren thực tế liền là yêu tộc bên này quá mức nóng lòng cầu thành, dẫn đến bọn hắn vừa lên tới liền tiến vào điên cuồng tìm kiếm hình thức, cho nên khẳng định sẽ khiến người hoài nghi, nhưng những người khác chẳng qua là hoài nghi, Lý Huyền Tông lại là có vô giới hòa thượng cái này di truyền bách khoa toàn thư tại, suy đoán ra được đối phương là đang tìm kiếm Hỗn Thiên Đại Thánh di tích. Lúc này Bắc Vực Hổ Vương trực tiếp nhìn chằm chằm cái kia Bát Liễu đại nhân, ánh mắt âm trầm nói: "Xem ra Bàn Sơn yêu thánh là thật xảy ra vấn đề, bằng không các ngươi cũng không có lá gan lớn như vậy, vậy mà đi dám nhúng chàm Hỗn Thiên Cung. Cái kia cửu đầu xà muốn làm gì? Hắn cũng muốn trở thành yêu tộc đại thánh sao? Cũng không tè dầm xem bản thân hắn đến tột cùng là cái dạng gì, hắn cũng xứng." Như là người khác tìm tới Hỗn Thiên Cung di tích này không có gì, bất luận là Phật môn vẫn là đạo môn tay cầm Hỗn Thiên Cung di tích Bắc Vực Hổ Vương, những yêu tộc này đều có thể đủ tiếp chịu. Duy chỉ có Cửu Linh yêu thánh cầm tới Hỗn Thiên Cung, hoặc là nói là mặt khác yêu tộc cầm tới Hỗn Thiên Cung di tích là bọn hắn tuyệt đối không muốn. Hỗn Thiên Đại Thánh đối với yêu tộc ý nghĩa tôi nói có chút đặc thù, đối phương có thể nói là thượng cổ đại kiếp về sau yêu tộc quật khởi đệ nhất nhân, là lúc ấy toàn bộ thiên hạ yêu tộc trung chủ. Cho nên nói Hỗn Thiên Cung đối với yêu tộc ý nghĩa cũng là có chút không giống. Không nói cầm trong tay Hỗn Thiên Cung liền có thể hiệu lệnh toàn bộ thiên hạ yêu tộc, tối thiểu những cái kia đại bộ phận cùng hắn không có thù gì oán yêu tộc tại đối phương nắm giữ Hỗn Thiên Cung di tích về sau, rất có thể đều chủ động tới quang. Này Hỗn Thiên Cung di tích nếu là rơi vào Bàn Sơn yêu thánh trong tay Bắc Vực Hổ Vương cũng là phục tức giận. Dù sao đó cũng là hiện tại yêu tộc một vị duy nhất hợp đạo 8 lần chí cường giả, người nào coi như là không phục cũng là đoạt không đi. Nhưng này Cửu Linh yêu thánh lại là tính cách âm độc, tính khí nóng nảy, tại Nam Vực Hỏa Châu thanh danh đều không được tốt lắm, chớ nói chi là tại những châu khác yêu tộc trong mắt. Cho nên này Hỗn Thiên Cung rơi vào trong tay ai đều có thể, lại duy chỉ có không thể rơi vào Cửu Linh yêu thánh trong tay. Quảng cáo, Bát Liễu đại nhân ánh mắt âm trầm nhìn về phía Bắc Vực Hổ Vương. Nhục ta lão tổ, ngươi là muốn chết phải không? Bắc Vực Hổ Vương cười lạnh nói. Ta liền nhục ngươi còn có thể nắm ta sao thế? Không phục tới đánh một trận a, muốn chết. Nói xong, cái kia Bát Liễu đại nhân trực tiếp bộc lộ ra thân rắn đến công hướng Bắc Vực Hổ Vương. Hai tên thiên nhân cảnh cường giả bắt đầu kịch chiến, thủ hạ bọn hắn tu sĩ khác thấy thế cũng bắt đầu điên cuồng kích chiến đấu. Nam Cương Man tộc bên kia vốn nên là tới kéo khung, nhưng Nhiếp Cổ La lại là không vừa lòng yêu tộc vì một cái Hỗn Thiên Cung, liền muốn hủy đi Nam Vực Hỏa Châu truyền thừa ngàn năm Thiên Hỏa Đại Hội, cho nên cũng là ra tay kéo lại khung. Trên danh nghĩa là can ngăn, trên thực tế lại là giúp đỡ Bắc Vực Hổ Vương. Lý Huyền Tông chờ đi về phía Đông Linh Châu tu sĩ lúc này lại là lặng lẽ thối lui ra khỏi chiến trường, ở một bên nghỉ ngơi lấy lại sức lấy. Tam Túc Kim Thiềm Vương cao mày nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế xem ra, Bàn Sơn yêu thánh hẳn là thật chính là xảy ra vấn đề, bằng không Hỗn Thiên Cung xuất thế, toàn bộ yêu tộc có tư cách trưởng khống Hỗn Thiên Cung cũng chỉ có Bàn Sơn yêu thánh, Cửu Linh yêu thánh là tuyệt đối không dám bao biện làm thay. Bất quá đối phương cũng là thật sự là to gan lớn mật, tựa như Bắc Vực Hổ Vương nói như vậy, yêu tộc bảy đại yêu thánh, hắn có tư cách gì chấp trưởng Hỗn Thiên Cung? Hắn cũng xứng, Lý Huyền Tông híp mắt nói. Chớ có xem thường cái kia Cửu Linh yêu thánh, tên này mặc dù là người ngoan độc bỉ ổi, bất quá nhưng cũng không phải ngớ ngẩn, hắn nếu dám. Như vậy làm tự nhiên là có phấn khích, giả thiết Bàn Sơn yêu thánh thật xảy ra vấn đề, nhìn một chút hiện tại bảy đại yêu thánh liền biết Cửu Linh yêu thánh chấp trưởng Hỗn Thiên Cung, ngươi còn thật sự là có nhất định khả năng. Phúc Hải yêu thánh đại nhân bây giờ bị Hắc Triều có hạn chế, đã không có dư lực lên bờ thậm chí cả đi những châu khác. Cái kia liệt địa yêu thánh hết sức rõ ràng đã cùng Cửu Linh yêu thánh hợp lại, hai bên đều là kẻ giống nhau. Vị kia Kình Thiên yêu thánh hết sức hiển nhiên là đối cả hai không vừa lòng, cho nên cũng không có lẫn vào hai người này kế hoạch bên trong, nhưng cũng không có năng lực tới phản đối bọn hắn. Đến mức Nam Vực Hỏa Châu bên ngoài có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp yêu thánh cũng là không nhiều. Ly Lòng yêu thánh tại phía xa Nam Hải, đời này cơ hồ đều không từng lên bờ, đồng thời thực lực cũng không phải là quá mạnh, vô pháp đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Mà cái kia Nguyên Hoàng yêu thánh thì là thần bí nhất, không người nào biết đối phương động phủ ở nơi nào, lại là cái gì nền móng, đồng thời đối phương mấy trăm năm cũng là xuất hiện như vậy mấy lần. Cho nên làm loại chuyện này căn bản cũng không cần cân nhắc đối phương. Kể từ đó, Cửu Linh yêu thánh cưỡng đoạt Hỗn Thiên Cung, mong muốn dùng nó tới hiệu lệnh năm châu thế giới bảy yêu tộc ở trong lại có bao nhiêu người có thể đủ ngăn được. Vị Lý Huyền Tông như thế vừa phân tích Tam Túc Kim Thiềm Vương cũng là có chút sợ hãi. Nguyên bản hắn còn cho rằng đây là cửu linh yêu thánh bị điên, lúc này mới dám công nhiên đi cưỡng đoạt Hỗn Thiên Cung. Nhưng hiện tại xem ra chuyện này còn tưởng là thật, có khả năng bị hắn cho làm thành. Vạn năm trước Hỗn Thiên Đại Thánh uy thế là yêu tộc cuối cùng rực rỡ, cũng có thể nói là hạ giới tu hành giới từ tuyệt địa thiên thông về sau đi ra vị cuối cùng vô thượng cường giả. Dù cho hiện tại vạn năm qua đi, cơ hồ 99% người cũng đã quên cái tên này. Nhưng đợi đến Hỗn Thiên Cung hiện thế về sau, cái tên này chắc chắn lần nữa vang vọng toàn bộ năm châu thế giới. Mặc dù nói chẳng qua là một cái danh hiệu mà thôi, rất không có khả năng thật cầm một tòa cung điện di tích liền có thể hiệu lệnh toàn bộ yêu tộc, cũng tỉ như Tam Túc Kim Thiềm Vương khẳng định liền sẽ không đi sâu cái kia cửu linh yêu thánh. Thế nhưng toàn bộ năm châu thế giới dù cho chỉ có 1/10 yêu tộc như vậy đi làm, cửu linh yêu thánh uy thế thậm chí đều có thể đủ có thể so với thậm chí cả siêu việt Bàn Sơn yêu thánh. Quảng cáo, lúc này ngay tại hai bên kịch chiến thời điểm, trước đó bị Bát Liễu đại nhân bọn hắn phong tỏa khu vực kia lại là xuất hiện dị động. Phim chính địa vực không gian quy tắc bắt đầu vặn vẹo, vô tận linh khí bị thu nạp tiến vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người thậm chí có thể mơ hồ thấy trong đó cảnh tượng, cái kia rõ ràng là một tòa hơi lộ ra rách nát thanh đồng cung điện ở trong đó ẩn hiện lấy. Hỗn Thiên Cung, ngày xưa trong truyền thuyết Hỗn Thiên Cung rơi vào Nam vực Hỏa Châu, vạn năm trước cũng là có không ít người đi tìm kiếm qua, nhưng lại tất cả đều không có chút nào đoạt được. Hiện tại chúng người mới biết này Hỗn Thiên Cung quả thật là rơi vào này đại hoang bí cảnh nổi. Đồng thời còn không đơn thuần là đại hoang bí cảnh bên trong. Đại hoang bí cảnh bên trong là một phương tiểu thế giới, hiện tại xem ra này Hỗn Thiên Cung bản thân liền là nội huần càn khôn chí bảo, bên trong cũng là một phương tiểu thế giới. Cho nên như vậy liền thành Nam vực Hỏa Châu ẩn giấu đại hoang bí cảnh, mà đại hoang bí cảnh lại ẩn giấu đi Hỗn Thiên Cung. Lần này Hỗn Thiên Cung hiện thế đoán chừng là bởi vì trộn lẫn trong thiên cung bộ kết cấu trận pháp đã tàn phá, cần đối ngoại thu nạp lực lượng, này mới xuất hiện tại bên ngoài thu nạp linh khí. Chẳng qua là không biết cửu linh yêu thánh bọn hắn là như thế nào lấy được tin tức, sớm liền đã bắt đầu chuẩn bị bố cục mưu đoạt Hỗn Thiên Cung. Khoảng cách Hỗn Thiên Cung gần nhất chính là yêu tộc cùng mật tông mấy người, thấy thế bọn hắn lập tức xông vào trộn lẫn trong thiên cung, nhưng lại bị bắn ra ngoài. Bát Liễu đại nhân thấy thế lại là lập tức cùng Bắc Vực Hồ Vương kéo dài khoảng cách trực tiếp nhảy lên mà vào, tiến vào cái kia Hỗn Thiên Cung vòng xoáy linh khí bên trong. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.